Chào mừng quý vị đã trở lại với Kinh Xóm Truyền Ma. Hôm nay chúng ta nghe tiếp tập 4 của bộ truyện Chùa Dưới Hồ của tác giả Đức Bình, Không Gục Ngã. Bây giờ chúng ta cùng nghe ngay sau đây. Nghe anh Hổ kể lại sự việc, thầy trò của Mão rất là cảm thông. Họ đều có lời để động viên cả nhà anh Hổ. Nghỉ ngơi được một lúc cho lại sức, cụ Mão lại kêu cò đồng dậu và anh Hổ cầm đèn đi với mình. Ba người này đưa nhau đi, kiểm tra khắp một vùng quanh dãy nhà ngang. Họ cùng phát hiện ra là những lá bùa mà cậu đồng dậu đã dán ở đó đều đã bị quỷ pháp phá hủy hết. Vì thế, bùa phép mất đi thần uy, không ngăn được quỷ dữ lộng hành. Nguyên nhân là do đã có một kẻ nào đó lấy máu tươi bôi vào hai con mắt của Triệu Ấn, hình hổ phù. Hình hổ phù này giống được vẽ lên trên mặt lá bùa, dùng để làm phép trừ tà quỷ. Phát hiện ra sự việc này, cụ Mão tỏ ra vô cùng lo lắng. Cụ liền lấy ra rất nhiều điệp ấn đền trần phủ, rồi tự tay cụ đi dán những chỗ khẩn yếu trong nhà. Cụ Mão cứ một mình lò mò đi dán bùa suốt từ cổng vào đến tận trong nhà anh Hổ. Dán xong, cụ Mão lại đi kiểm tra một lần nữa, rồi mới yên tâm trở lên nhà trên. Ở trên này, người nhà và bọn đầy tớ cũng đã dọn dẹp xong xuôi. Lúc này, bàn thờ của cụ Lý Tét đã được kê lại, bát hương và chén đựng rượu nước cũng đã được thay mới. Khi đi đến đó, ba người này liền dừng lại. Họ thành kính đứng thắp hương, khấn vái hương hùng cụ Lý. Xong rồi họ mới đi ra bàn uống nước để bàn việc với nhau. Ngồi với nhau được một lúc, bỗng cụ Mão như nghĩ ra một điều gì đó. Thế là cụ ta quay sang kêu cậu đồng dậu đi về đình vực, lấy giấy thư tịch ghi lại thần thích đình vực mang đến đây. Thấy lạ, cậu đồng dậu thắc mắc hỏi lại lý do, nhưng cụ Mão không trả lời. Thấy sư phụ nói như vậy, cậu đồng dậu cũng không dám hỏi nữa. Cậu ta đứng dậy từ biệt hai người rồi đi về đình. Đợi cho cậu đồng dậu đi đã xa, cụ Mão mới nói với anh Hổ đuổi hết mọi người nhà ra chỗ khác. Rồi cụ ta kéo ghế lại, ngồi thật sát với anh. Hai người này cứ thì thào với nhau một chuyện gì đó, nghe chừng rất có vẻ là bí mật và nghiêm trọng. Chỉ thấy anh Hổ cứ lắc đầu ngoay ngoẩy, liên tục năn nỉ xin cụ Mão đừng có làm thế. Có lẽ vì vậy mà cụ Mão phát cáu lên. Cụ ta đột nhiên đứng phắt dậy, chỉ tay vào giữa mặt của anh Hổ, nghiêm giọng nói: "Tôi là anh em thúc ba với bố của anh. Ông Lý Toét mất đi, trong họ Bùi bây giờ tôi là người lớn tuổi nhất, lại có giày ghế cao nhất. Mất cha còn chú, mất mẹ bố gì. Tôi sẽ thay bố anh để đứng ra lo việc này. Anh đừng có cản tôi nữa, ý tôi đã quyết rồi." Nghe cụ Mão nói xong, anh Hổ chợt quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân cụ mà khóc nức nở. Anh Hổ miếu máu nói trong nước mắt: "Ông ơi, con biết là ông hết lòng vì con, vì cháu, vì dân làng. Thế nhưng ông làm như vậy là đi tìm cái chết đó ông ơi. Con xin ông đừng làm như vậy mà ông ơi." Thấy anh Hổ vừa khóc vừa nói thế, cụ Mão có vẻ rất cảm động. Cụ ta cũng ứa nước mắt, nhưng phải cắn chặt môi để tiếng khóc không bật ra. Cụ Từ Mão cúi người xuống, đưa hai tay nâng anh Hổ đứng lên. Cụ Mão bắt anh Hổ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, rồi cúi thấp xuống, nói gằn vào tai của anh Lý Hổ từng chữ một: "Ý tôi đã quyết, phen này tôi liều bỏ đi cái mạng già để cứu con cháu. Tôi nguyện thà hy sinh cái thân mình để giữ yên bình cho dân làng. Trên là để báo ơn nước, dưới là vì dòng tộc họ hàng. Anh Lý đây cũng không phải bàn gì nữa, cứ đúng theo lời tôi dặn mà làm đi." Biết có nói gì chăng nữa cũng không ăn thua gì, nên anh Hổ chỉ còn biết vừa khóc vừa hứa là sẽ làm đúng theo những lời mà cụ căn dặn. Đến lúc này, cụ Mão mới tỏ vẻ rất hài lòng. Nét mặt cụ ta trở lại thư thái và hiền hòa như cũ. Không kịp nghỉ ngơi, cụ Mão lại đi lấy rất nhiều son. Cụ ta đổ số son đó vào một mặt kiến hộ tâm kính, đem hơ lên trên bếp than. Đúng lúc này thì cậu đồng dậu cũng mang thư tịch của đền đã về đến nơi. Thấy số son bị hơi nóng đã bắt đầu chảy ra, Cụ Mão liền sai cậu Đồng Dậu và anh Hổ xuống nhà dưới, kêu hai người này ẵm hai cậu ấm lên đây. Hai người làm theo ý cụ Từ, họ vâng lời cùng đi xuống nhà ngang. Một lúc sau, anh Hổ và anh Dậu đã ẵm hai cậu ấm Bùi Gia và Bùi Hòa quay trở lại. Cụ Mão liền sai hai người này hé mở khăn tả để hở phần bụng và chân bọn trẻ ra. Rồi cụ Mão lấy ngón tay trỏ của mình chấm vào son đỏ. Cụ Mão liên tiếp chấm son đỏ lên trán, lên hai vai và dưới gót chân của hai đứa bé. Tiếp sau đó, cụ Mão cất tiếng niệm chú A-di-đà, rồi cụ ta lấy cái hộ tâm kính bằng vàng đã được hơi nóng, dùng tay ấn rất nhanh lên bụng của hai đứa trẻ. Sức nóng đã làm cho hai đứa bé giật mình tỉnh giấc. Chúng quằn mình đầy đau đớn, bật nảy người dậy rồi khóc ré lên một cách rất đáng thương. Tiếp đến, cụ Mạo lấy mỡ trăng để thoa lên hai vết bỏng ở bụng cho chúng. Xong xuôi tất cả, cụ Mạo mới sai hai người kia đem trả bọn trẻ về với mẹ của chúng để bọn họ cho bú. Việc này sẽ giúp cho cả hai đứa bé sớm quên đi nỗi đau đớn mà chúng vừa phải trải qua. Hai người kia lại đi xuống nhà dưới, xong việc lại cùng quay lại ra ngồi chỗ bằng nước với cụ Từ Mão. Hai người rụt rè dò hỏi cụ Từ Mão về nguyên nhân vụ việc vừa rồi. Cụ Mão chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi mới ôn tồn giải thích cho hai người kia hiểu. Hồi nãy tên quỷ bịt mặt đã dùng một thứ quỷ pháp vô cùng tàn độc. Hắn ta đã dùng cách đó để đưa rất nhiều quỷ khí vào trong người của bọn trẻ. Hắn ta dùng phương pháp độc ác này chính là để vừa nuôi dưỡng cho thứ quỷ khí này lớn mạnh, lại để dễ bị khống chế và sai khiến bọn trẻ sau này. Với pháp lực của ta hiện nay không thể nào trừ bỏ hết quỷ khí trong người bọn trẻ, nên ta phải dùng đồng pháp nhà Trần tạm phong giữ lại, tạm ngăn ngừa không để cho quỷ khí phát tác. Đợi đến sau này ắt sẽ có cao nhân đến để cứu hai đứa trẻ. Hiểu ra quyền cơ, cậu Đồng Dậu và anh Hổ cứ tấm tắc khen cụ Mão là người rất cao minh. Lúc này đã sang rạng sáng ngày mùng 2 Tết. Thấy trời đã tan tảng sáng, thầy trò cụ Từ xin phép ra về để nghỉ ngơi. Anh Hổ đi theo đưa tiễn hai người ra tận ngoài cổng. Cụ Mão căn dặn anh Lý Hổ, kêu anh là phải làm ma cho cụ Lý Tuyết thật chu đáo. Cụ ta dặn phải thật cẩn trọng, tránh để xảy ra thiếu sót khiến cho bà con xóm giềng chê cười. Anh Hổ thành tâm vâng dạ, hứa sẽ theo lời cụ mà làm. Anh ta lại khẩn thiết nhờ hai thầy trò của Mão đến tối hôm nay tiếp tục đến để làm lễ cúng cho bố anh. Thấy thế, cụ Từ Mão liền quay sang căn dặn cậu Đồng Dậu cứ về nghỉ ngơi cho lại sức. Còn tối hôm nay, cậu ta phải thay cụ đến cúng cho cụ Lý Tuyết. Cụ Từ Mão lại căn dặn thêm là phải đợi đến khóa lễ tầm giữa giờ Hợi, khoảng 22 giờ, rồi hẳn về nghỉ. Nghe thầy căn dặn, cậu Đồng Dậu cứ thắc mắc, hỏi tại sao cụ ta lại không đến được. Thì cụ Mão mới nói là còn bận sang tận Thái Bình để hỏi thăm người thân bị ốm, đến tận chiều mai mới về được. Thấy thế, cậu Đồng Dậu xin vâng lời cáo biệt hai người rồi ra về trước. Đồng Dậu đi rồi, cậu Từ Mão cũng từ biệt anh Hổ để về đền Dực. Anh Hổ vẫn còn đứng mãi ở đó, anh ta ứa nước mắt liên tục, đăm đăm nhìn theo bóng cụ Mão cho đến khi cụ đi khuất dạng. Còn cụ Từ Mão thì vội vã đi thật nhanh về đến đền Dực. Vừa về đến nơi, cụ Từ Mão đã vội nhảy lên lưng ngựa. Cụ nhắm về hướng đình Trần Phủ bên Thái Bình, thúc ngựa phóng đi thật nhanh. Đám tang cụ Lý Tuyết diễn ra rất trọng thể, người tới thăm viếng rất đông. Trong lúc thắp hương cho cụ Lý, rất nhiều người ở đó đã rơi nước mắt, tỏ lòng tiếc thương người quá cố. Mọi người lại nghe được người nhà anh Hổ kể lại, mới biết được là vợ anh ta mới sinh được hai cậu quý tử. Khi biết chuyện, mọi người đều xúm cả lại để chúc mừng. Họ cứ tấm tắc khen tổ tiên nhà anh Hổ là những người đã có phúc đức lớn, mới có hỷ sự tới sớm, để đẩy lui mọi ưu phiền tan tóc nhanh đến như vậy. Khi người thăm viếng về hết, thì trời cũng đã khuya lắm rồi. Mấy bác kèn trống đám ma cũng đã lui hết xuống hậu viện để mà nghỉ ngơi. Đúng lúc này, thì cậu đồng dậu cũng xin phép ra về. Anh Hổ vội sai người đem tiền nong lộc quả ra để kính biếu. Anh lại còn trực tiếp tiễn cậu ta ra tận cổng, rồi mới từ biệt quay vào trong nhà. Cậu đồng dậu đã về được rất lâu, mà anh Hổ vẫn chưa chịu đi nghỉ. Anh ta cứ một mình trầm tư, ngồi ở ngoài bàn uống nước. Bên ngoài, trời đêm vẫn tối đen như mực. Mưa xuân vẫn rơi rả rích ngoài hiên. Gió mùa đông bắc lạnh buốt, kéo theo sương mù tràn đến mù mịt, phủ kín cả ngôi làng. Mọi người trong làng đều đã chìm sâu vào giấc ngủ say. Sắp đến nửa đêm, chợt anh Hổ đứng phắt dậy. Anh ta đuổi hết lũ người nhà xuống phía sau, lại dặn là nếu mà anh ta chưa gọi thì cấm không được một ai lén phén đi lên phía nhà trên. Nghe lời anh Hổ, tất cả mọi người đều xin phép lui về phòng để nghỉ ngơi. Đợi cho mọi người ở đó đã đi hết, anh Hổ liền chạy ra đứng sẵn ở cổng. Anh ta cứ bồn chồn liên tục đi đi lại lại, mắt nhìn về phía xa như đang ngóng chờ một ai đó. Đến đúng giữa giờ Tí, tức là không giờ, chợt từ phía xa có hai người cầm đèn thất tinh chạy đến. Hai người này đi theo một cổ kiệu do bốn người khiêng ở trên vai. Sáu người cùng ra sức chạy nhanh như bay đi về phía nhà anh Hổ. Khi đến trước cổng nhà, thấy anh Hổ đang đứng chờ ở đó, nhóm sáu người này bỗng đột ngột đứng hết cả lại. Hai bên vừa gặp mặt nhau, anh Hổ vội vàng dẫn bọn họ đi luôn tới chỗ linh cữu của cụ Lý Toét đặt trong sân. Vào đến nơi, bốn người khiêng kiệu rất nhanh nhẹn tỏ ra đứng ở bốn góc. Họ lại dùng tay căng giữ bốn tấm vải lớn. Bốn người họ quay vào để che kín chỗ chiếc quan tài và cái kiệu, không cho ai nhìn thấy nữa. Ngay sau đó, anh Hổ và hai người còn lại chui vội vào bên trong. Không ai biết là ba người này đang làm cái gì bí ẩn ở trong đó. Chỉ một lát sau, ba người bọn Lý Hổ đã làm xong việc, lại chui hết ra ngoài. Bốn người kia cũng đã vỡ hết mấy tấm vải xuống, nhanh chóng cuộn hết cả lại. Mọi thứ trở lại như trước. Quan tài cụ Lý Toét vẫn đang nằm yên chỗ cũ. Sáu người kia lại vội vàng vòng tay chào từ biệt anh Hổ, rồi lại cấp tốc khiêng cái kiệu chạy đi. Ra đến bên ngoài, hai người cầm cái đèn thất tinh tiếp tục chạy trước dẫn đường, còn bốn người kia khiêng kiệu cứ thế mà chạy theo. Sáu người cứ nhầm về hướng hồ vực, dồn sức chạy đến cho thật nhanh. Thoáng chốc, họ đã mất dạng vào màn đêm mịt mù. Anh Hổ đợi một lúc khá lâu, đợi cho sáu người bọn họ đã đi thật xa, anh ta mới cất tiếng gọi, kêu người nhà lên tiếp tục coi rạp để mình vào nghỉ ngơi. Một lúc sau, sáu người kia đã đưa được chiếc kiệu đến cạnh hồ vực. Lúc này, ở trên bờ đã có một cỗ quan tài mở nắp để sẵn, lại còn có một chiếc thuyền nhỏ cũng đợi sẵn ở đây. Sáu người này liền nhanh nhẹn lấy một xác người đã được bọc kín trong tấm gấm lụa ở trong cái kiệu ra. Họ đem cái xác ra chỗ chiếc quan tài, đặt vào trong đó, lại đặt thêm lên ngực cái xác một cái hộ tâm kính màu vàng sáng chói. Tiếp đó, họ lấy búa đóng chặt cái nắp quan tài lại một cách thật chắc chắn. Xong xuôi, tất cả bọn họ xúm lại khiêng chiếc quan tài để lên sạp thuyền. Con thuyền nhanh chóng rời bến, bơi luôn về phía cái đảo giữa hồ vực. Cái đảo ở giữa hồ vực này vốn rất vắng vẻ và bình yên, vô lại đã có lệnh cấm mọi người săn bắt chim ở đây, nên bọn cò về sinh sống ở đó rất đông. Phân cò trắng xóa trên mặt đất bám lên cả ngọn cây, nhờ đó mà cây cối trên đảo luôn xanh tốt, lại rậm rạp như rừng. Dân làng Thiên Yên đặt tên đảo theo lũ chim, họ gọi đó là đảo cò. Nhưng không hiểu tại sao lại có tin đồn là có ma quỷ cư ngụ ở đó, làm cho dân làng kinh sợ, luôn tránh xa, không ai dám đến gần. đến nỗi ngay giữa ban ngày ban mặt cũng không có một ai dám bơi thuyền ra đảo. Vậy mà đêm nay, giữa đêm hôm khuya khoắt, lại có 6 người quá to gan và lớn mật, bọn họ dám đem theo chiếc quan tài đi thuyền vào nơi đó. Con thuyền cứ kẽo kẹt chèo đi, nó chậm rãi bơi xuyên qua bóng tối mịt mù. Một lúc sau, con thuyền này đã được cập vào tới bờ phía bên trong của đảo Cò. Hai người cầm đèn thất tinh đã vội nhảy lên trước, một người trong đó đi tìm chỗ để buộc giữ chặt con thuyền lại. Bốn người còn lại cũng vội vã khiêng cổ quan tài đi lên bờ. Hai người cầm đèn thất tinh đi trước dẫn đường, bốn người kia lầm lũi khiêng chiếc quan tài đi theo sau. Sáu người này như những cái bóng ma, họ cứ lặng lẽ âm thầm đi theo nhau không nói một lời. Những cành cây mục nát nằm trên đám lá khô bị chân của họ dẫm lên kêu xào xạc trong đêm khuya tĩnh mịch. Cứ thế, sáu người lầm lũi đi thật sâu vào phía bên trong đảo Cò. Bọn cò đang ngủ la liệt ở trên cây, bị sáu người đánh động, giật mình thức giấc. Chúng hoảng hốt sợ hãi, thi nhau vỗ cánh phành phạch bay chút lên cao. Chán chê, bọn chúng lại tìm chỗ mà hạ xuống, ngủ tiếp trên các ngọn cây như chưa có chuyện gì xảy ra. Bóng lũ cò tráng toát, lạnh lẽo, cứ liện đi liện lại khắp nơi, nhìn chúng giống như những nét bút ma quái màu trắng, vẽ lên nền trời tối đen như mực. Khung cảnh hoàng đảo vì thế lại càng tăng thêm phần ma quái, bốn phía vô cùng âm u, rùng rợn. Đi được một đoạn khá xa, bỗng hai người dẫn đường dừng lại. Bốn người đi sau cũng vội hạ cổ quan tài xuống đất. Hai người dẫn đường lấy ra một chiếc la bàn phong thủy. Họ đặt la bàn trên mặt đất, đo đạc xem xét một hồi lâu. Sau đó, hai người này đi ra xét mép nước. Họ lẩm nhẩm niệm chú, đốt bùa làm phép. Chừng đã xong việc, hai người này liền quay lại, giãy tay làm hiệu. Bốn người kia thấy thế, liền cúi xuống, nhanh chóng nhấc chiếc quan tài đặt lên vai rồi đi nhanh về phía đó. Đến nơi, bốn người khiêng kiệu liền lội luôn xuống nước. Họ lội ra thật xa bờ và thả luôn chiếc quan tài xuống nước ở chỗ đó. Sức nước ở trong hồ đẩy ngược lên, làm chiếc quan tài không chìm được. Nó cứ giật giờ, nửa nổi nửa chìm trên mặt nước. Thấy vậy, bốn người kia liền dùng sức hò nhau đẩy thật mạnh, làm chiếc quan tài trôi ra xa. Bỗng nhiên, gió nổi lên ầm ầm, mặt nước sôi réo ào ào. Không biết từ đâu xuất hiện một con nước xoáy lớn. Con nước xoáy này từ xa xa lừ lừ tiến tới, dần dần tiến sát đến rồi cuốn luôn chiếc quan tài vào trong. Chiếc quan tài bị con nước xoáy cuốn vào, xoay tròn trong đó nhiều vòng. Được một lúc, nó bị con nước hút vào giữa, từ từ chìm xuống đáy hồ. Vừa chìm xuống khỏi mặt nước, bỗng chiếc quan tài tự dưng phát sáng lên rực rỡ. Một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo từ chiếc quan tài tỏa ra. Ánh sáng đó soi sáng mọi thứ xung quanh ở dưới đáy nước sâu, giúp cho mọi người nhìn rõ sự việc kỳ lạ đang diễn ra dưới đáy hồ. Dưới làn nước đang sôi réo, đột nhiên xuất hiện hai con thuyền luồng. Hai con thuyền luồng dẫn theo rất nhiều âm binh tôm tướng. Bọn chúng bơi đến, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc quan tài. Chúng chia đều ra hai bên, nâng chiếc quan tài trên vai. Bọn thị quái đưa chiếc quan tài vào trong một cửa hầm rộng lớn dưới đáy hồ, dần dần khuất dạng trong con đường hầm tăm tối. Khi chiếc quan tài vừa khuất dạng, thì mặt đất dưới đáy hồ bất ngờ rung chuyển dữ dội. Hai cánh cửa đá chặn giữ cửa thủy hầm cũng từ từ khép chặt lại. Ánh sáng bên dưới đáy hồ cũng vụt tắt theo. Lập tức, màn đêm trở lại tối đen như cũ, không gian lại im ắng như tờ. Từ đầu đến cuối, trong lúc quái sự đã xảy ra dưới đáy hồ, tất cả sáu người kia đều đứng im lặng lẽ, không hề tỏ ra sợ hãi hay có chút bất ngờ nào. Họ cứ đứng khoanh tay, bình thản theo dõi, đến khi mọi việc xung quanh đã trở lại bình thường. Sáu người này mới dục dã kêu gọi nhau chạy lại phía con thuyền. Đến nơi, họ nhanh chóng tháo dây leo lên chèo thuyền quay về.

Còn một việc mà tâm can này xin nhờ các vị đạo hữu giúp cho. Bây giờ hai tên chú quỷ Trung Quốc đã đến đây dòm ngó long mạch ở nơi này. Chắc chúng sẽ đợi cơ hội chín mùi để ra tay cướp bảo vật, tìm cách triệt phá long mạch ở dưới nền chùa Dực xưa. Sau 10 năm nữa, xin các vị đạo hữu hãy nhớ lời hẹn mà đến đây ra tay giúp cho người cao đồ họ Bùi tiêu diệt yêu quỷ. Sau này chỉ còn biết trông mong nhờ cậy hết vào các vị đạo hữu ở đây thôi. Nói rồi, cụ Mão cứ đứng im như thế mà nước mắt cứ tuôn ra. Nghe cụ Từ nói thế, năm vị đạo hữu kia đều chỉ tay lên trời mà cất lời thề, xin theo đúng lời cụ căn dặn mà làm. Họ đặt lời thề, xin nguyện đồng lòng hết sức, quyết xả thân để diệt trừ loại ác quỷ. Được các vị đồng đạo hứa hết lòng giúp đỡ sau này, cụ Từ Mão hết lòng cảm kích, cứ tạ ơn mãi không thôi. Thấy thế, năm vị đạo hữu lại cất lời xin tạ từ để sớm lên đường. Sáu người này bùi ngùi chia tay, chia nhau ra làm hai hướng mà đi. Cụ Từ Mão thì đi về đền Dực, phía ngoài bờ sông. Năm vị kia thì lặng lẽ lên đường, đi về đền Trần Phủ bên Thái Bình. Về đến đền, cụ lão cứ nằm trằn trọc mãi, nhưng không sao mà ngủ được. Suy nghĩ hồi lâu, mà cụ ta vẫn không sao tìm ra được lời giải đáp cho những nỗi thắc mắc ở trong lòng. Cụ Mão thở dài, dùng dậy đi vào gian chính điện của nhà đền. Đến nơi, cụ Mão đi vào bên trong. Cụ Từ mở tủ lấy thần tích nhà đền, đem ra chỗ bàn uống nước. Cụ Từ Mão trong đèn cầm cuội ngồi đọc sách suốt cả đêm. Chợt từ phía xa vọng đến tiếng gà gáy. Thế là đã sáng mùng 3 Tết. Thời gian trôi qua nhanh quá, thoáng một cái đã hết một đêm. Cụ Từ đứng dậy, dương vai cho đỡ mỏi mệt sau một đêm dài thức trắng. Bất chợt, có một cơn gió từ phía ngoài sông thổi tới. Một lá bùa ở trên bàn bị cơn gió thổi bay xuống đất. Lá bùa này vốn dĩ đã bị yêu quỷ phá hủy ở nhà Lý Hổ đêm qua. Nhìn thấy thế, cụ Từ Mão vội vàng cúi xuống nhặt nó lên. Cầm lá bùa trên tay, cụ Từ cẩn thận soi xét rất lâu. Chợt cụ Từ giật mình sửng sốt, buông tay, đánh rơi lá bùa xuống đất. Chắc hẳn là cụ đã phát hiện ra một bí mật ẩn giấu ở trong lá bùa kia. Cụ Từ Mão nhà ta vỗ tay bồm bộp lên trán, kêu lên khe khẽ. Sao mình lại không có nghĩ ra cơ chứ? Tên khốn kiếp đó chắc chắn là người gần gũi với mình. Hỏng hết cả rồi, hóa ra là như vậy. Nói rồi cụ Từ ngồi bịch xuống nền, đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào khoảng không trước mắt. Bất chợt, từ bên ngoài có hai kẻ bịt mặt xuất hiện. Hai kẻ này tung người phi thân qua cổng, tiến vào sân đền. Đi tới giữa sân thì chúng dừng lại, cất tiếng đằng hắn để đánh động người ở bên trong. Thấy tiếng động ở bên ngoài, cụ Từ Mão giật mình ngẩng đầu nhìn ra, thì thấy hai tên quỷ như được Diêm La sai tới, đứng sừng sững ở đó từ bao giờ. Biết là gặp phải cường địch, cụ Từ Mão chậm rãi đứng lên. Cụ cầm kiếm đi nhanh ra sân, đứng đối mặt với hai kẻ kia. Cả ba người đều đứng lặng yên ở đó, đưa mắt dò xét động tĩnh của nhau. Tử thần đã thấp thoáng ẩn hiện, đến để gọi hồn quanh quẩn đâu đây. Sát khí bỗng nhiên ập tới tràn ngập khắp ngôi đền. Đứng thủ thế một lúc, cụ Từ hất hàm hỏi với vẻ đầy khinh bỉ. Vậy ra hai tên chú quỷ phương Bắc các người đã dám lần mò đến tận nơi này. Trong hai đứa bay, kẻ nào là cao thân, kẻ nào là cao hợi? Một nét kinh ngạc thoát hiện ra, rồi biến mất đi rất nhanh trên mặt hai tên quỷ. Một tên cất giọng âm u quỷ quái trả lời. Khá khen cho nhãn lực tinh tường của lão Từ già. Ta với người đã giao thủ với nhau đôi lượt còn cái gì nữa. Nhưng ta phải công nhận là bản lãnh của lão khá hơn ta tưởng rất nhiều. Ta là Xích Diện Quỷ Công Cao Hợi. Còn đây là huynh trưởng của ta, Thế Tôn Quỷ Dương cao thân. Tên quỷ Cao Hợi nói xong, cụ Từ Mão quay sang phía tên quỷ Cao Thân, trầm giọng hỏi: Ngươi là Cao Thân? Tên quỷ Cao Thân không thèm trả lời câu hỏi, hắn ta chỉ cười nhẹ, gật đầu xác nhận mà thôi. Thấy thế, cụ Từ Mão không nén được cơn tức giận, trỏ kiếm vào mặt hắn, hừ lên một tiếng lạnh lùng. Tên quỷ Cao Hợi nói tiếp: Như vậy chắc là lão đã đoán ra lý do bọn ta đến đây rồi phải không? Lão mau quỳ gối xin hàng đi, dâng nộp hộ tâm kính bằng vàng cho ta. Nếu giúp chúng ta mở được cửa Long Vực, giết được con thần Long Trấn ở dưới nền chùa Vực xưa, thì công lao của lão với thiên triều chắc là cũng không nhỏ đâu. Tất sẽ được cùng chúng ta hưởng vinh hòa phú quý. Tên quỷ Cao Hợi vừa dứt lời, cụ Mão bỗng ngẩng mặt ra sau, cất tiếng cười lên ngạo nghễ. Vừa cười, cụ Từ vừa đưa mắt khinh rẻ nhìn về phía hai tên quỷ Trung Quốc đang đứng ở đó. Cười to một hồi, cụ Từ Mão cầm kiếm chỏ vào mặt hai tên quỷ, trịnh trọng nói với chúng: Hai tên tà quỷ Trung Quốc, bọn yêu ma phương Bắc hãy nghe cho rõ đây. Ta là con dân Việt, lại từng tòng quân theo vua Quang Trung đi đánh giặc Mãn Thanh nhà các ngươi. Một thời đã giàu sinh ra tử, giáp mặt thần chết cả trăm lần, nhưng ta chưa từng biết sợ bao giờ. Bây giờ không lẽ lại tham sanh quý tử vì một chút ích lợi nhỏ nhoi mà khom lưng cuốn gối trước mặt bọn quỷ Trung Quốc các ngươi hay sao? Hôm nay ta đã quyết một lòng, trên là để báo ơn nước, dưới vì thân tộc xóm làng, quyết liệu cái mạng già này tử chiến với các ngươi một phen. Nói xong, cụ Mão phát to lên một tiếng thị uy, cụ ta cầm kiếm xông lên quyết chiến với loài quỷ yêu. Thấy cụ Từ Mão đã ra tay, hai tên quỷ cũng xông tới nghênh chiến. Chúng chia ra hai mặt trước sau, dây lấy cụ Từ mà đánh. Ba người lao vào, thi triển hết thần uy pháp lực bản thân, quyết không để cho đối phương còn một cơ hội sống sót. Chiến cuộc hào hùng giữa cụ Từ già Đền Dực với hai tên quỷ Trung Quốc diễn ra vô cùng ác liệt. Ba thanh kiếm như rồng bay phượng múa, thi nhau tung ra sát chiêu với uy lực kinh người. Những cơn gió do mấy thanh kiếm tạo ra gào rít những cơn lốc dữ dội. Sức gió mãnh liệt làm cho lá cây khô dưới sân đền bị cuốn hết vào, thổi bay đi tung tóe ở trên cao. Các cánh cửa gần đó cũng bị làm cho rung lắc dữ dội, kêu cọt cà cọt kẹt như sắp đổ sập đến nơi. Cụ Từ Mão không hổ danh là nhân kiệt nơi thôn giả nước Nam. Tuy bị hai tên quỷ phương Bắc hợp công ra tay tận lực tấn công, lại rất mệt mỏi do mất sức vì đã phải hai lần dốc sức đánh lui tên quỷ Cao Hợi. Nhưng cụ Từ vẫn giữ được hào khí người chiến binh máu đỏ da vàng của Việt Nam. Cụ vẫn bình thản ung dung múa kiếm đơn đả độc đấu với bọn yêu quỷ Trung Quốc. Vừa đánh, cụ Từ Mão vừa sang sảng đọc bài dụ tướng sĩ của đức vua Quang Trung năm xưa: Đánh cho để tóc dài, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất toàn, đánh cho sử tri Nam Quốc, anh hùng chi hữu chủ. Bài hịch dụ tướng sĩ này là của đức vua Quang Trung, đã được đức vua Quang Trung tuyên đọc tại hội thề ở Thọ Hạc, Thanh Hóa ngày 22 tháng 12 năm 1788, tức là ngày 25 tháng 11 âm lịch năm Mậu Thân. Trước khi đức vua Quang Trung tiến quân ra Bắc, đại phá đội quân xâm lược Mãn Thanh của Trung Quốc vào Tết Kỷ Dậu năm 1789. Bài hịch dụ này được cụ Từ Mão ngâm đọc nghe thật là hùng tráng, tiếng người Từ già cứ ngân nga vang vọng khắp cả ngôi đền. Lúc này, cuộc chiến hào hùng giữa người và quỷ trong sân đền vực đang diễn ra vô cùng gay go và khốc liệt. Hai tên quỷ Trung Quốc thì cố công ra sức tận lực lao vào tấn công, còn cụ Từ Mão thì vốn đã quyết một lòng tử chiến. Cụ ta vô cùng kiên cường, hết sức chống trả trước sức tấn công điên cuồng của hai kẻ địch. Kiếm chiêu qua lại như mưa bay gió tỏa, kiếm quang bắn ra bời bời như hoa tuyết bay trong gió bất. Tiếng lưỡi thép da vào nhau chang chát, tia lửa bắn ra ào ạt như mưa. Tiếng binh khí khiến cho bọn chim chóc đang đậu trên cây đại già ở trước cửa đền đều phải sợ hãi, vỗ cánh bay dục lên. Lũ chim này hoảng hốt, cố bay đi thật xa, cố gắng để tránh xa trận binh đao kinh hoàng trước mặt. Giao đấu một hồi khá lâu, hai tên quỷ đã nhận thấy rất khó lòng mà khuất phục nổi người Từ Già anh dũng. Thế là tên quỷ cao thân liền lén hất hàm ra ám hiệu cho tên quỷ cao hợi. Lập tức cả hai tên này cùng một lúc ra tay, chém bừa một kiếm về phía trước, làm cho cụ Từ Mão phải lùi lại về phía sau mấy bước để tránh né. Bất ngờ hai tên quỷ này mượn đà của đòn đánh bay giọt lên, rồi bọn chúng hạ xuống đứng ở trên đỉnh của hai bức tường bao của đền Dực. Từ trên cao, hai tên chú quỷ Trung Quốc đồng loạt phát pháp lôi chú để tấn công cụ Từ Mão. Chỉ thấy kiếm phong của chúng rít lên ào ào, lửa cháy rực trời, hai tia kiếm quang, một màu đỏ, một màu trắng từ phía chúng nhằm thẳng về phía cụ Từ Già đền Dực mà đồng loạt đánh tới. Thấy hai tên quỷ đồng loạt ra tay, thi triển quỷ pháp tấn công, cụ Mão cũng không hề tỏ ra lo ngại một chút nào. Cụ ta rất bình tĩnh, dùng phép đồn pháp nhà Trần đánh trả. Ngay lập tức, cụ Từ Mão nhanh chóng cắn lưỡi lấy máu rồi phun vào lưỡi kiếm. Cụ ta trỏ kiếm về phía hai tên quỷ, niệm pháp chú nhà Phật để chống lại quỷ pháp của hai tên quỷ. Chỉ thấy một dần hào quang màu đỏ xuất hiện, từ đó tỏa ra những làn kim quang rực rỡ chói lóa. Cụ Từ Mão bỗng nhiên hóa thành một vị thần tướng cao lớn, khôi giáp thật là kỳ dị. Vị thần tướng này nhấc người bay dút lên cao, rồi dung kiếm chém thẳng vào hai tia kiếm quang của hai tên quỷ dữ. Chỉ nghe một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cả ba người hai bên đều bị kiếm phong của đối phương đánh trúng, bay ngược cả về phía sau. Hai tên quỷ bị kiếm phong của cụ Từ đánh trúng, bay ngược về sau như hai con diều đứt dây. Sức gió quá mãnh liệt đã thổi bay cả hai cái khăn bịt mặt, lại xé quần áo của chúng nát tươm ra từng mảnh. Hai tên quỷ này vội nương theo sức gió để bay lên. Hai tên quỷ phải đảo người chuyển bộ mấy lần trên không, mãi sau này chúng mới hạ thân xuống dưới đất được. Hai tên quỷ Trung Quốc phải loạn chọn lựa thế nhiều lần, mất một lúc lâu hai tên quỷ này mới định thân đứng vững lại được. Chúng vội vàng tiến lại chỗ cụ Từ Mão để dò xét xem thương tích của cụ ta ra sao. Phía bên cụ Từ Mão cũng không hề kém phần long trọng. Cụ ta bị đánh bay về sau cả chục bước rồi ngã bệt xuống ở ngay trước thềm gian chính điện của đền Dực. Cụ Từ Mão lấy tay lau máu ở hai khóe miệng, cố sức để đứng lên mấy lần, nhưng cụ ta không sao trụ vững được, nên cứ đứng lên lại ngã ngồi xuống mấy lần liên tục. Mãi sau này, cụ Từ ta phải lấy kiếm làm trụ, bám vào sung sung đứng ở đó. Cụ Từ Mão đưa mắt cảnh giác nhìn về phía bọn quỷ, đề phòng bị bọn chúng ra tay tập kích bất ngờ. Lúc này, hai tên quỷ cũng đã bắt buộc phải lộ diện, vì chúng đã không còn hai cái khăn để che mặt nữa. Dưới ánh sáng ban mai, cụ Từ Mão cũng đã nhìn thấy rất rõ dung diện của hai tên quỷ. Vừa nhìn rõ mặt tên chú quỷ cao thân, bỗng cụ Từ Mão giật nảy mình như vừa sờ phải dây điện. Cụ Từ ta cứ há hốc miệng vì kinh ngạc, rồi tiến đến đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt tên quỷ cao thân. Hai bên vừa tiến sát vào nhau, cụ Từ Mão liền đặt một tay lên vai tên quỷ cao thân. Cụ ta bĩm môi, cất giọng khinh bỉ nói với cái tên này: "Ta thật không ngờ lại chính là ngươi, thật không ngờ ngươi lại là tên chúa quỷ nổi tiếng độc ác cao thần chứ. Nhưng phải công nhận là tên quỷ nhà ngươi đã quá giỏi ẩn thân, làm ta không tài nào mà nhận ra. nên đã bị tên quỷ nhà ngươi lừa dối, phụ lại sự tin tưởng của ta bấy lâu nay. Thật là tức chết đi được. Nghe cụ Từ Mão nói như thế, tên quỷ cao thân không nói năng gì. Tên quỷ này chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý xác nhận là lời cụ Từ nói rất đúng. Thấy thế, cụ Từ Mão lại trầm giọng hỏi tiếp. Vậy ra, cũng chính là người đã sai khiến tên quỷ Cao Hợi và hai con rồng quỷ, sai bọn chúng đến phá quỷ bùa chú, quấy phá nhà Lý Hổ, dọ dẫm bốn người đi đón bà đỡ khèo phải không? Chính người. Cụ Từ Mão vừa hỏi đến đây, thì đã bị tên chú quỷ cao thân nhanh nhẩu cướp lời. Hắn ta dần mắt lên, miếm chặt môi lại, nghiến răng rít lợi, gắt gỏng trả lời. Lão không cần phải hỏi nữa làm gì, tất cả những việc đó đều do ta làm đó. Đến bây giờ ngươi mới biết thì đã muộn lắm rồi, mau chết đi cho ta. Nói đến đây, bất chợt mắt tên quỷ lé lên một cái nhìn vô cùng hung ác. Hắn ta bất ngờ dùng tay đánh thật mạnh vào hai bên thái dương cụ Từ. Bất ngờ bị trúng đòn sát tử của quỷ dữ, cụ Từ Mão không kịp có phản ứng gì, chỉ kịp kêu hừ lên một tiếng đau đớn, rồi hộc cả máu miệng ra, ngã ngồi ngay xuống đất. Được đà, tên quỷ cao thân liền tung tiếp một đòn pháp lôi chú tàn độc nữa, đánh vào người cụ Từ. Một cơn quái phong cuồn cuộn cuốn theo một dần khói lửa trắng toát, giáng mạnh xuống giữa ngực người Từ già. Nó nhấc bổng người cụ lên, rồi quật mạnh cụ ta vào một bộ cửa chính cửa đền, kêu đánh rầm một tiếng. Bị trúng liên tiếp hai đòn đánh chí mạng của kẻ thù, cụ Mão bị đánh cho gãy hết xương cốt, dập nát cả nội tạng. Cụ Từ bị thương quá nặng nên không sao gượng được nữa. Cụ ta bị toát dương ra, chỉ còn thoi thóp thở trong cơn hấp hối. Thấy thế, tên quỷ cao thân liền chạy tới. Hắn ta lấy tay lục lọi khắp người của Từ Mão, lấy cái hộ tâm kính bằng vàng ra rồi dắt luôn vào người. Lấy được bảo bối, hai tên quỷ này liền quay người vội vã bỏ đi. Chúng cứ để mặc kệ cho cụ Từ Mão đang hấp hối cứ nằm chờ chết ở đó. Hai tên quỷ vừa đi khuất dạng thì cụ Từ Mão cũng hồi dương quang chiếu tỉnh lại. Biết là mình sắp chết, cụ Từ Mão gắng sức lê vào trong gian điện thờ. Vào đến bên trong, cụ Từ Mão cố dồn hết sức tàn, lết tới trước bàn thờ chính người anh hùng đánh quỷ. Tới nơi, cụ Từ Mão đành quỳ xuống, chết luôn ở đó. Lại nói về chuyện ở nhà anh Lý Hổ. Đến đầu giờ chiều hôm đó, anh ta tổ chức đưa linh cữu của bố mình ra đồng. Tất cả mọi người đã tề tụ đông đủ, công việc chuẩn bị cũng đã xong xuôi. Nhưng anh Hổ cứ hết đi ra lại đi vào, sốt ruột đưa mắt ngó đăm đăm ra cổng đợi chờ. Không biết là anh Hổ rất sốt ruột vì đã sắp đến giờ di quan mà đợi mãi vẫn không thấy cụ Từ Mão đến như đã hẹn trước. Sợ đợi nữa thì sẽ qua giờ tốt, nên cậu đồng dậu và mọi người đều xúm lại thúc giục. Họ kêu anh Hổ cứ làm lễ đưa ma cho kịp giờ, còn việc cụ Từ Mão thì sẽ để tính sau. Bị mọi người hối thúc nhiều quá, đặng chẳng đừng, anh Hổ cũng đành cùng với mọi người đưa linh cữu cụ Lý Toét ra đồng để chôn cất. Nhưng anh Hổ vẫn chưa có yên tâm, anh ta lại sai một người hầu vốn nhanh nhẹn, kêu anh hầu này phải chạy ngay ra đền vực xem tình hình của cụ Từ Mão như thế nào. Anh kia mau chóng dâng lời, vội vã chạy đi luôn. Việc tang lễ của cụ Lý Toét diễn ra rất suôn sẻ, công việc chôn cất cũng nhanh chóng hoàn tất. Mọi người đều thắp hương kính lễ hương hồn cụ Lý Toét lần cuối, rồi mới lục tục kéo nhau ra về. Khi mọi người vừa đi về đến cổng nghĩa trang, thì anh người hầu kia đã hớt hải chạy về báo tin. Anh ta nói, cụ Từ Mão không biết bị làm sao mà đã chết quỳ ở trong đền vực. Nghe tin dữ, mọi người ở đó đều bàng hoàng xót thương. Anh Hổ và cậu đồng dậu khóc ầm cả lên, vừa khóc vừa chạy đi luôn. Những người có mặt ở đó và cả dân làng khi biết chuyện cũng hớt hải chạy hết ra đền vực. Ra đến nơi, mọi người ùa đến mở cửa vào trong gian chính điện nhà đền. Trước mặt mọi người là hình ảnh cụ già Từ đã chết từ lâu. Cụ Mão đã chết ở ngay trước ban thờ của chính vị thần diệt quỷ. Cụ Từ Mão chết ở tư thế vẫn đang quỳ gối cúi đầu. Hai tay cụ ta vẫn đang giữ chặt thanh kiếm, chống nó xuống nền gạch, không chịu buông. Vẻ mặt cụ Từ vô cùng bình thản, như vừa đi vào một giấc ngủ say. Duy chỉ có cặp mắt cụ ta vẫn mở trừng trừng, cứ như không cam chịu. Mọi người xúm lại vuốt mắt, rồi khiêng xác cụ Từ Mão ra để ngoài hiên. Ngay chiều tối hôm đó, mọi người lại tổ chức làm đám ma cho cụ Từ Mão, ở luôn trong sân đình vực. Vốn cả đời cụ Từ Mão không có gia đình vợ con gì cả, nên anh Hổ và cậu đồng dậu phải đứng ra lo ma cho cụ ta rất chu đáo. Suốt mấy ngày tổ chức đám ma, hai người này cứ giật mình khóc thương cụ như với cha đẻ của họ. Dân làng thấy thế đều tấm tắc khen cụ Từ Mão thật là khéo tu, mới có người cháu họ và cậu học trò tốt như vậy. Đám ma của cụ Mão diễn ra rất êm đẹp, nhưng đến khi bàn bạc việc chôn cất cho cụ thì lại xảy ra một cái chuyện không hay. Đúng là cậu đồng dậu và cùng với dân làng đều đã nhất trí là sẽ đưa linh cữu cụ Mão đi chôn cất ở nghĩa địa của làng. Không ngờ lại bị anh Hổ cực lực phản đối. Anh ta bắt mọi người phải an táng cụ Từ theo ý của anh ta. Anh Hổ hùng hồn tuyên bố là anh ta đã được cụ Từ Mão căn dặn rất kỹ về cách an táng cho cụ, nên anh ta quyết định sẽ an táng cụ Từ Mão theo phương pháp thủy táng. Tức là sẽ đem thả quan tài của cụ Từ Mão xuống khúc sông ở ngay trước cửa đền vực. Mọi người tham dự đám tang đều rất bất ngờ trước ý định của anh Lý Hổ. Rất nhiều người ở đó cảm thấy rất bất bình. Họ lên tiếng can ngăn, thi nhau phản đối, xong bị anh Lý Hổ bỏ hết ngoài tai. Anh ta vẫn cứ khăng khăng đòi làm theo ý của mình. Biết anh Lý Hổ là tộc trưởng họ Bùi, nhà cụ Từ Mão, tính rất hung hăng, lại có gia thế rất lớn ở làng, nên cuối cùng mọi người đành chiều ý anh ta cho yên chuyện. Duy chỉ có cậu đồng dậu là vẫn trước sau không chịu đồng ý. Cậu ta to tiếng phản ứng, xém dẫn đến đánh nhau với anh Lý Hổ. May mà mọi người ở đó sớm vào cản ngăn, khuyên giải kịp thời, mới không xảy ra xô xát. Rốt cuộc cậu đồng dậu cũng phải xuôi theo, nhưng vẫn tỏ ra hậm hực mãi không thôi. Anh Lý Hổ cũng bị làng xóm xì xào chê bai về việc này rất nhiều. Họ nói anh là một kẻ bất hiếu, độc ác và rất là vô lương tâm. Đến nửa đêm ngày thứ ba của đám ma, thì mọi người tiến hành làm lễ thủy táng cho cụ Từ Mão. Đúng giờ tí, tức là không giờ, anh Lý Hổ và người nhà đưa quan tài của Từ Mão lên thuyền. Họ đi thuyền ra giữa dòng sông, thả quan tài của Từ từ từ xuống nước. Đợi chiếc quan tài trôi được một đoạn, họ mới quay thuyền bơi vào bờ. Đến nơi, nhóm anh Lý Hổ ra đứng cùng với mọi người ở đó. Tất cả cùng đưa mắt dõi theo chiếc quan tài, xem dòng nước sẽ đưa nó về đâu. Trời đêm tối đen như mực, mưa xuân lất phất bay, gió bớt lạnh buốt thổi từng cơn, làm cho mọi người phải đứng sát lại cho đỡ lạnh. Không khí ngoài bờ sông yên lặng như tờ. Chỉ nghe tiếng chim heo bay ngoài xa kêu lên en ét một cách thê lương sầu thảm. Chiếc quan tài được dòng nước đưa đẩy cứ dập dềnh trôi về phía hạ lưu. Bất ngờ, bầu trời đêm vốn đang tăm tối đột nhiên sáng rực lên một cách kỳ lạ. Trăng sao hiện ra vằn vặt, mây đen biến mất như vừa bị quét sạch đi. Chợt có tiếng sấm sét rền vang ngay trên đầu mọi người đang đứng ở đó. Một tia chớp đỏ rực từ trên trời cao phóng xuống ngay sát chỗ chiếc quan tài đang trôi. Nước ở chỗ đó bị tia chớp đánh trúng, bắn ngược lên cao. Hàng tỷ giọt nước nhỏ li ti bay lên rào rào. Mặt nước thì bị giãn rộng ra, tụt sâu xuống thành một cái phễu nước khổng lồ. Bỗng, chiếc quan tài từ từ đứng thẳng trên mặt nước. Nó như được một thế lực siêu nhiên vô hình nâng đỡ từ đằng sau. Cái phễu nước khổng lồ cuốn chiếc quan tài vào trong, xoay tích nó nhiều vòng, rồi từ từ nhấn chìm nó xuống. Phía dưới mặt nước, hai con thủy quái thuần luồng to lớn xuất hiện. Chúng dẫn theo rất đông binh tôm tướng cá bơi đến đợi sẵn. Bọn thủy quái xúm lại đón, đưa cái quan tài xuống đáy sông. Cái quan tài và bọn thủy quái vừa khuất dạng, bỗng chỉ trong chớp mắt, trời đất trở nên tối đen như mực. Sông nước trở lại hiền hòa, gió bấc vẫn thổi nhẹ nhẹ trên mặt sông. Cảnh vật trở lại yên bình, như chưa xảy ra biến cố vừa rồi. Trong lúc xảy ra biến sự kỳ lạ, chỉ có cậu đồng dậu và nhóm anh hổ đứng ngoài bờ sông theo dõi sự việc mà thôi. Còn lại mọi người đều sợ hãi, bỏ chạy vào ẩn nấp ở trong đền. Khi thấy quan tài của Từ Mão bị bọn thị quái đưa đi mất, đột nhiên cậu đồng dậu nổi nóng lên. Cậu ta buông lời chửi bới, lao vào túm cổ, định đánh nhau với anh hổ. May mà anh hổ cũng kịp thời phản ứng, nên không bị cậu ta áp chế. Hai người này cứ thế ôm ghì lấy nhau, giật lộn rồi đám đá lộn xạ cả lên. Người nhà anh hổ thấy thế cũng lao vào ngăn giữ, tìm cách gỡ hai người này ra. Vì thế bên ngoài bờ sông bỗng trở lên ồn ào, hỗn loạn. Bị tiếng ồn ào đánh động, những người đang ẩn nấp trong đền đều đưa mắt nhìn ra xem. Thấy hai người này to tiếng cự cãi, một số thanh niên trai tráng ở đó liền chạy ra. Họ xúm vào phụ giúp nhóm người nhà anh hổ tách giữ hai người ra hai phía. Tuy đã bị mọi người ôm giữ, khóa tay lôi tách xa nhau ra, nhưng hai người này vẫn còn dùng dằng lời qua tiếng lại cãi nhau mãi không thôi. Cậu đồng dậu chỉ tay vào mặt mắng anh hổ. Mày quá ác tâm, đem xác sư phụ dâng hiến cho lũ yêu ma. Sau này không còn mặt mũi mà nhìn mọi người, chết sẽ không có đất mà chôn đâu. Anh hổ cũng không có dừa, đỏ mặt tía tai gân cổ cãi. Đây là việc nhà tao, tao thích thì tao làm, sau này cũng chưa có biết ai chết không có đất chôn đâu. Phải mất khá nhiều thời gian, đám thanh niên mới giải tán được đám đánh nhau. Cậu đồng dậu được mọi người khuyên giải cũng nén giận đi về trước. Trước lúc ra về, cậu ta vào thắp hương bái biệt sư phụ. Cậu đồng dậu quỳ xuống trước bàn thờ sư phụ, vừa khấn vừa khóc thê lương. Sư phụ ơi, con bất tài bất lực, lại thiếu đức, không bảo vệ nổi di hài của người, nên để cho lũ quái ma tà quỷ hoại nhục thân của người. Từ nay con quyết noi gương của thầy, một lòng tu tập, nguyện ra sức trừ diệt lũ quỷ ma. Sư phụ. Nghe cậu ta cảm thương tỏ bày trước hương án, ai cũng trách thầm trong bụng. Họ chê bai anh Lý Hổ bạc ác vô lương tâm. Cậu đồng dậu về rồi, đám ma của Từ Mão cũng kết thúc. Anh Lý Hổ đứng ra tạ ơn dân làng, cảm ơn bà con đã giúp đỡ lo ma cho cụ Từ. Mọi người đều có lời đáp lại rồi từ giã ra về. Những chuyện không vui rồi cũng đi qua, dân làng trở lại với nhịp sống thường ngày. Sau đám ma cụ Từ, người ta cứ xì xầm bàn tán về những biến cố xảy ra dịp Tết năm đó. Họ đồn thổi chuyện ma quái quấy phá ở nhà anh Lý Hổ, lại ngờ đoán việc quái sự xảy ra tại đám ma cụ Từ Mão. Nhưng không ai có thể chứng thực hay lý giải nổi việc gì kỳ quái như thế. Vì đó, chuyện này âm ỉ lên một thời gian, rồi cũng chìm dần vào quên lãng. Thời gian cứ lặng lẽ bước qua ngôi làng một cách thật yên lành như thế. 10 năm sau nữa trôi qua. Bây giờ, đã là những ngày cuối tháng Chạp năm Nhâm Ngọ 1822. Mọi người trong làng lại đang tất bật chuẩn bị đón cái Tết Quý Mùi 1823 đã cận kề. Lúc này, cậu đồng dậu khấy bước thầy của cậu ta vẫn làm thủ từ đền vực. Cậu ta nổi tiếng là một thầy pháp cao tay, đã nhiều lần giúp đỡ trừ ma trục quỷ cho bà con ở quanh vùng. Gần đây, lại nghe nói cậu ta đón về được hai ông cháu làm nghề vẽ tượng ở tận biên giới. Cụ tên là Biền, còn người cháu tên là Tị. Cậu ta đưa cả hai người này vào ở luôn trong đền, để tiện cho việc họ tô vẽ lại các bức tượng ở đó. Còn chú Lý Hổ vẫn làm lý trưởng, nhưng tính cách thì lại thay đổi hoàn toàn. Trước kia,

chú Lý Hồ tiễn họ ra tận cổng rồi mới quay vào nhà. Được mấy người anh nhà Lý Hồ nhiệt tình giúp đỡ nên công việc dọn dẹp xong rất nhanh. Xong xuôi mọi việc thì đã tới buổi trưa, nhà này giữ họ lại mời ăn cơm, nhưng mấy người kia từ chối xin phép về ngay. Anh Đại thay mặt gia đình cảm tạ, lại đi theo tiễn họ ra tận bờ đê. Đợi nhóm người nhà chú Lý Hồ đi khuất, anh Đại mới quay vào cùng người nhà dùng cơm trưa. Cơm nước xong, họ lại cùng nhau nghỉ ngơi cho lại sức. Đầu giờ chiều thì sáu người này thức giấc. Anh Đại dẫn cả nhà cầm theo hương hoa lễ vật cùng nhau sang đền vực. Đến nơi, sáu người vào tìm gặp cậu Đồng Dậu. Bùi Đại nói với cậu Đồng Dậu việc nhà anh ta mới dọn đến ở trong lò gốm. Anh ta lại xin phép cậu Đồng Dậu được vào trong đền thắp hương. Thấy vậy, cậu Đồng Dậu dồn dã đón tiếp, nhiệt tình giúp họ sắm sửa lễ cúng. Sau đó, cậu ta dẫn sáu người đi theo, thắp hương tất cả các bàn thờ trong đền. Hết hương hạ lễ xong xuôi, cậu Đồng Dậu lại mời cả nhà anh Đại ra bàn uống nước để nói chuyện. Mọi người đều dâng theo. Hết một tuần trà nước, cậu Đồng Dậu hỏi thăm tên tuổi và gia cảnh sáu người. Anh Đại thay mặt cả nhà trả lời cặn kẽ. Anh ta lại nhờ giả cậu Đồng Dậu tìm giúp cho một con thuyền, nói là muốn đưa cả nhà đi thăm cảnh chùa vực dưới đáy hồ. Biết được ý định của họ, cậu Đồng Dậu dồn dã nhận lời. Cậu ta nói sẽ trực tiếp cùng ông cháu cụ Biền chèo thuyền của đền đưa cả nhà anh Đại đi tham quan. Trà nước thêm một lúc thì cậu Đồng Dậu gọi ông cháu cụ Biền đến. Ba người này cùng với sáu người nhà anh Đại, chín người ra bờ hồ lên thuyền chèo đi. Chiếc thuyền được ba người bên phía cậu Đồng điều khiển nhằm thẳng di tích ngôi chùa dưới đáy hồ mà chèo tới. Ba mái chèo khua đều dưới nước đưa con thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ. Mặt trời mùa đông ấm áp hiện ra, gió bấc hiu hiu thổi nhẹ, mây trời lững lờ trôi qua, soi bóng của mình xuống mặt nước trong xanh. Từng đàn cò trắng toát bay lượn dập dìu, nước trong hồ trong vắt giúp cho mọi người nhìn rõ cảnh vật ẩn giấu dưới đáy nước mông manh. Dưới mặt nước, các loài tôm cá bơi lội tung tăng, phong cảnh thật yên bình và nên thơ. Thuyền chèo đi được một lúc, đã đưa mọi người tới chỗ phế tích của chùa vực. Cảnh chùa vực đổ nát nằm sâu dưới đáy nước mênh mông, chợt hiện ra rõ mồn một trước mắt mọi người. Vừa nhìn thấy phế tích ngôi chùa, anh Đại cắn chặt môi bật khóc khe khẽ. Mấy người kia thấy thế cũng chảy nước mắt khóc theo. Bỗng từ phía đầu thuyền vang lên tiếng quát mắng của bà Lâm. Nín! Nín đi! Các con nín ngay cho ta! Mau chuẩn bị làm lễ cúng cho những người đã khuất! Vâng lời mẹ, anh Đại cố kìm nước mắt. Anh ta vội cùng vợ con và vợ chồng người em vợ đi chuẩn bị sửa soạn lễ cúng bày ra ở đầu thuyền. Thấy vậy, cậu Đồng Dậu cũng bỏ mái chuyện đi ra giúp đỡ mọi người sắp lễ. Rồi cậu ta lại lân la hỏi thăm hồi lâu mới biết được là mẹ con anh Đại lại chính là vợ con chú Kim, còn vợ và vợ chồng em vợ Bùi Đại lại là cháu nội và cháu dâu của ông Sư Tuất, tức là Trương Duật. Biết chuyện, cậu Đồng Dậu rất là vui mừng vì cậu ta thấy mình đã rất có được phúc duyên mới gặp được người nhà của những anh hùng diệt quỷ năm xưa. Thì ra, bà Lâm và anh Bùi Đại lại chính là Thím Lâm và Cô Đại năm xưa. Hôm nay, cả nhà họ về đây là để làm lễ cúng cho anh linh của cha, của ông, của mình và tất cả các vị đạo hữu của họ. Đó cũng chính là nhóm chính vị anh hùng diệt quỷ đã anh dũng hy sinh ở chùa vực gần 20 năm về trước. Ngày đó, trước khi trận chiến tiêu diệt tên chú quỷ cao thân diễn ra, thì hai mẹ con anh Đại đã tuân theo lời căn dặn của đạo sư Ngũ Lộ bí mật đi khỏi chùa vực. Hai người này đi đến kinh đô Huế để dâng nộp đồ quốc bảo cho triều đình. Sau đó, hai mẹ con họ lại không chịu nhận phong thưởng, đã bí mật dắt díu nhau bỏ đi. Họ theo lời của nhóm đạo sư Ngũ Lộ nhờ vả đi tìm thân quyến của nhóm người này. Hai mẹ con bà Lâm đã vất vả gần 4 năm trời đi rất nhiều nơi để tìm kiếm. Nhưng vì chiến tranh loạn lạc liên miên nên người thân của họ đã ly tán hết cả. Mãi đến tận sau này thì họ mới may mắn tìm được hai chị em Trương Xuân và Trương Long. Hai người này chính là cháu nội của ông Sư Tuất, lúc đó đang lưu lạc ở trấn Sơn Nam. Tìm được chị em Trương Xuân, mẹ con Thiếm Lâm liền dẫn theo hai người đó về động Thanh Mai ở gần Kiếp Bạc để cùng nhau sinh sống. Cũng chính ở đây, bốn người này lại may mắn gặp được một vị cao đồ nhà Phật. Bốn người họ được vị cao đồ này thu nhận làm đệ tử. Ông ta chính là Đại Thiền Sư Hải Bằng nổi tiếng. Được vị thiền sư này chỉ bảo tận tình, cả bốn người đều chuyên tâm tu tập đạo pháp. Bây giờ thì tất cả bốn người đều đã đạt thành, họ đều có đạo pháp rất cao. Anh Bùi Đại bây giờ đã là Cửu Lộ đạo sư, còn bà Lâm bây giờ cũng là Thiết Trí thần ni. Nhưng do quá nhớ thương người chồng đã quá cố của mình nên bà Lâm khóc lóc quá nhiều, cho nên hai mắt đã bị mù lòa. Cách đây gần 7 năm về trước, anh Bùi Đại lại gái nghĩa với cô Xuân. Họ thành gia lập thất với nhau, sinh được cậu con trai, đặt tên con là Bùi Phúc. Còn anh Trương Long thì mới lập gia đình gần đây. Cô Hoa, vợ của anh ta, cũng là một cao đồ của thiền sư Hải Bằng. Hiện giờ cô Hoa lại đang có bầu, chắc sẽ sinh nay mai. Gần đây, thiền sư Hải Bằng có xem thiên văn, nhận thấy quả tinh đi xuống phương Nam ẩn hiện ở khu chừa vực. Thiền sư Hải Bằng lại dùng dịch số tính toán, đã biết được là hai anh em tên chú quỷ Cao Thân và Cao Hợi hiện đã trốn khỏi địa ngục. Hiện nay, hai tên chú quỷ Trung Quốc này đều đang ẩn thân trong chốn nhân gian nước Việt. Thiền sư Hải Bằng lo ngại, sợ bọn quỷ quái yêu ma Trung Quốc lại tìm đến đây quấy phá, nên thiền sư Hải Bằng đã sai phái năm người này về đây chống giữ. Cả nhà anh Đại tuân theo lời sư phụ, liền cùng nhau đi đến trấn giữ nơi này. Quay trở lại với sự việc lúc này đang diễn ra ở trên chiếc thuyền. Một mâm lễ rất đơn sơ đã được mọi người bày ra đầu con thuyền. Lễ vật ở đó chỉ có hương hoa, đèn nến và giấy tiền mà thôi. Bà Lâm và tất cả con cháu đều quỳ ở đó. Sáu người này thành kính cúi đầu, chắp tay hướng về phía chùa vực dưới đáy hồ, cùng nhau kính lễ. Đợi cho tàn một tuần hương, nhà bà Lâm mới bảo nhau ba người bên cậu đồng dậu quay thuyền ra về. Con thuyền lại lặng lẽ quay đầu, đưa mọi người về bến cũ. Nhưng cả sáu người kia vẫn cứ đăm đăm nhìn về phía ngôi chùa dưới đáy hồ. Khóe mắt của họ vẫn còn đỏ hoe, nước mắt vẫn ướt nhòe nhẹt cả vạt áo. Thuyền vào đến bờ, tất cả mọi người đều lục tục lên bờ. Lúc này, anh Đại mới ngỏ lời cảm ơn xin phép để ra về. Thì cậu đồng dậu lại nói là muốn gặp riêng, muốn mời anh Đại đến để bàn chuyện. Thế là bà Lâm cùng với con cháu đi về trước, còn anh Đại thì ở lại đi theo nhóm cậu đồng dậu đi về đền vực. Vừa tới đền, hai người này đã đi luôn vào gian chính điện. Cậu đồng dậu khẩn khoản mời anh Đại ngồi ở bàn uống nước, còn mình xin phép lui vào trong. Lúc quay trở ra, cậu đồng dậu mang theo một chiếc hộp bát quái để lên trên bàn. Cậu ta nhanh nhẹn giới tay mở chiếc hộp, lấy ra một cái hộ tâm kính bằng vàng và một tấm lụa đỏ, kính cẩn đưa cho Bùi Đại. Cậu ta nói, đây chính là hai thứ đồ pháp bảo dùng để trừ yêu của cụ Từ Mão, tức là sư phụ của tôi. Lúc còn sống, sư phụ của tôi vẫn luôn dặn dò rằng đây chính là bức mật đồ và chìa khóa dùng để mở cửa địa đạo vào Long Vực. Long Vực này nằm ngay dưới nền chùa Vực ngày xưa. Từ đây lại còn thông ra đáy sông, ở ngay trước cửa đền Vực, đó chính là cửa vào Long Mạch của đất này. Dưới đó còn có một con thần Long, chính là linh vật trấn giữ Long Mạch. Sư phụ của tôi vẫn dạy bảo, dặn tôi phải canh giữ thật cẩn thận, đề phòng bọn yêu quỷ Trung Quốc tìm tới diệt phá. Này tôi đã may mắn muốn gặp bác ở đây, lại biết bác vốn là cao đồ của Phật Thánh, mà bác lại còn là con cháu của anh hùng diệt quỷ năm xưa. Vậy tôi xin kính nhờ bác. Xin bác hãy nhận lấy pháp bảo này. Xin bác đứng ra làm chủ, để ra tay bảo tồn long mạch nơi này. Nghe cậu đồng dậu nói như vậy, anh Đại cứ giãy nảy lên từ chối. Tuy tôi mang danh là cao độ của thiền sư Hải Bằng, nhưng thật ra đó chỉ là cái danh hảo mà thôi. Thật ra tôi là một kẻ đức mỏng tài hèn. Tôi lại tự xét bản thân, thấy rằng đạo pháp của mình vẫn còn non kém lắm. Vậy nên tôi đâu có dám tự đứng ra đảm nhận trọng trách đó. Xin bác đây đừng có làm khó tôi nữa. Thấy Bùi Đại cứ quyết tâm từ chối, không chịu nhận, cậu đồng dậu lại càng níu kéo, cứ khẩn khoản tha thiết cho tặng. Này nỉ anh Đại mãi không thôi. Mất một lúc lâu mà hai người họ lại cứ đùng qua đẩy lại mãi như thế. Nhưng rốt cuộc thì cậu đồng dậu cũng phải chịu thua. Cậu ta ngậm ngùi nói: thôi thì bác đã nói như thế, thì tôi cũng đành phải cố gượng mà giữ pháp bảo này. Nhưng tôi vẫn mong bác hãy cố giúp tôi một tay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách tiêu diệt bọn yêu quỷ Trung Quốc định đến làm loạn ở đây, đúng theo ý nguyện năm xưa của thầy tôi. Nghe thấy cậu đồng dậu có lời nhờ giả như thế, Bùi Đại liền vui vẻ nhận lời. Thấy thế, cậu đồng dậu tỏ ra rất vui mừng phấn khởi. Cậu ta lại còn bày tỏ thêm bí mật dặn dò Bùi Đại là phải hết sức lưu tâm đề phòng chú Lý Hồ. Cậu ta nói: cái tên Lý Hồ này, tuy nó là cháu họ gần, nhưng lại chính là nó đã hại chết sư phụ tôi. Ngày đó, nó còn đang tâm cấu kết với bọn yêu quỷ để hủy hoại nhục thân của người. Nếu như bây giờ mà bác để lộ ra, bác lại chính là đạo sư cửu lộ, thì e rằng sẽ bị hắn tìm cách bức hại mất. Nghe cậu đồng dậu thành tâm bày tỏ, lại thấy cậu ta cứ cẩn thận dặn dò, anh Đại đành phải hứa là sẽ rất lưu tâm đến điều đó. Anh Đại lại nói là khi ở đây về cũng sẽ đến ngay nhà chú Lý Hồ tìm cách thăm dò thái độ của chú ta. Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Bùi Đại đứng lên. Anh Đại xin phép ra về để còn gấp rút đi sang nhà anh Lý Hồ. Cậu đồng dậu vâng lời, lại đi theo đưa tiễn anh Đại ra tận cổng đền. Cậu ta cứ ân cần cầm tay, lại cẩn thận dặn anh Đại phải hết sức cẩn thận giữ mình, rồi mới từ biệt quay vào đền. Hai người này thắm thiết chia tay, lại ước hẹn sẽ sớm gặp lại. Anh Đại chia tay cậu đồng dậu rồi thì lại vội vã đi thẳng một mạch đến luôn nhà của chú Lý Hồ. Tới nơi, anh Đại liền vào để gặp riêng chú Lý Hồ. Hai người này đưa nhau vào phòng sách, ngồi nhỏ to nói chuyện gì đó rất lâu. Không biết họ nói những chuyện gì, nhưng chỉ thấy là chú Lý Hồ nhà ta vui mừng ra mặt. Chú ta liên tục gật gù, hứa là sẽ làm đúng theo lời của Đại dặn dò. Lúc anh Đại ra về, chú Lý Hồ còn tiễn anh đến tận ngoài cổng. Đợi cho anh Đại đi xa hẳn, chú mới vội trở vào nhà. Vừa đi, chú Lý Hồ vừa lẩm bẩm nói một mình: vậy là đã đến lúc rồi sao? Vừa vào đến trong nhà, chú Lý Hồ đã cho gọi ngay mấy người hầu thân tín đến. Chú ta sai bọn họ đi mua sắm rất nhiều hình nhân và ngựa mã bằng giấy. Chú Hồ nói là cần những thứ đó để dùng vào pháp sự cúng tổ tiên họ Bùi vào đêm 30 Tết năm nay. Chú Lý Hồ lại còn cho gọi riêng anh quản gia trong nhà đến. Anh quản gia này giống là em ruột của cô vợ cả của chú Lý Hồ. Lúc anh quản gia đến nơi, chú Lý Hồ liền gọi vào thì thào dặn dò một hồi lâu. Chỉ thấy anh này vân vân dạ dạ liên hồi, rồi đi ra lấy xe ngựa phóng đi luôn. Lúc Bùi Đại về đến lò gốm thì trời cũng đã tối lắm. Anh ta liền dục giả kêu cả nhà ăn cơm, xong còn bàn việc. Cơm tối xong xuôi, cô Xuân dỗ cho cô Phúc đi ngủ sớm. Đợi cho đứa trẻ ngủ say, cô Xuân mới ra ngồi cùng bốn người kia. Tất cả năm người này ngồi họp với nhau ở cái bàn uống nước. Thấy mọi người đã tề tụ đông đủ, anh Đại liền đứng lên. Anh ta lên tiếng nói trước, bốn người còn lại thì chăm chú ngồi nghe. Để cho anh Đại nói xong, tất cả mọi người liền chụm đầu lại cùng nhau bàn bạc khá lâu. Cuối cùng, tất cả năm người có mặt ở đó đều nhất trí cứ theo phương án của anh Đại đề nghị mà làm. Cuộc họp kết thúc thì cũng đã gần tới nửa đêm. Mọi người liền giải tán chia nhau ra, tắt đèn đi ngủ. Duy nhất chỉ có một mình Trương Long là âm thầm đi xuống phía sau. Anh ta ăn mặc nai nịt gọn gàng, lại đeo thêm một thanh kiếm để phòng thân. Rồi anh ta lặng lẽ mở cổng, âm thầm dắt ngựa ra đi. Khi anh Long đi ra, thì anh Đại cũng đi theo. Anh Đại tiễn cậu em vợ ra tới tận chân đê, lại dặn dò thật kỹ lưỡng, rồi mới quay vào đi ngủ. Chia tay anh rể xong, Trương Long cứ một mình một ngựa dung dút chạy đi. Trời đêm 23 Tết, tối đen như mực, mưa xuân vẫn lất phất bay, gió mùa đông bắc thổi ù ù bên tai, sương đêm ướt đầm vai áo. Trương Long cứ thế ra roi thúc ngựa, nhằm về phía bến đò Hiệp mà chạy thật nhanh tới. Lúc xuống tới bến đò, thì Trương Long gặp một cô chủ trẻ đi cùng hai đứa bé hầu gái. Ba người phụ nữ này cũng đang đợi thuyền ở đó. Nhưng vào lúc này thì cái thuyền khách lại đang neo đổ ở tận bờ bên kia. Thế là bốn người bên này phải ra sức kêu gọi mãi thì những người lái thuyền bên kia mới biết để mà chèo về đón. Thấy thuyền bắt đầu đi sang, anh Long bèn xuống ngựa đứng cùng ba người phụ nữ. Bốn người này cùng hướng mắt ra sông, sốt ruột đợi chờ. Con thuyền vừa cập bến thì cả nhóm bốn người này đã vội vã lên thuyền. Anh Trương Long tìm chỗ rồi bột ngựa cẩn thận, rồi mới ra đứng ở mũi thuyền. Còn phía cô chủ kia thì được hai người hầu gái dìu đỡ, đưa luôn vào ngồi ở trong khoang thuyền có mái che. Đón được mọi người, con thuyền liền từ từ quay đầu xuyên vào màn đêm tăm tối. Nó chậm chạp bơi đi, đưa bốn người khách này qua sông. Lúc này, Trương Long đang đứng ở đầu thuyền. Anh ta đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Cả một vùng trời nước thật vô cùng tĩnh mịch. Mọi thứ như đang ngủ say. Cảnh vật trên sông thật yên bình. Chỉ có tiếng mái chèo kẽo kẹt, khua nước nhẹ nhẹ đưa con thuyền lướt đi. Nhưng khi thuyền vừa ra tới giữa sông, thì bất ngờ phía bên trong thuyền lại xảy ra một biến sự. Từ trong đó, bất chợt vang lên tiếng kêu thét thất thanh của ba người phụ nữ kia. Tiếng kêu cứu của họ đã làm cho Trương Long giật mình. Anh ta liền vội vàng quay lại để nhìn xem sự thể ra sao. Lúc này, Trương Long đoán chắc rằng ba người phụ nữ đó đã gặp nguy hiểm. Nghĩ thế, Trương Long liền vội rút kiếm ra chạy ngay vào để tiếp cứu. Lúc anh Long chạy đến nơi thì đã thấy có 5 tên quỷ cương thi đang đứng lố nhố ở đó, còn ba chị em kia thì đang ngồi dúm cả vào một góc đang kêu khóc ầm ĩ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Chùa Dưới Hồ, tức là Chùa Dưới Hồ Hậu Truyện. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 5, cũng là phần kết của bộ truyện Chùa Dưới Hồ Hậu Truyện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại.